mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106 hỗn chiến. Kiều Nam hai người đã không biết giết nhiều ít khô lâu nhảy nhẹt. Bất quá vây quanh ở bọn họ người chung quanh lại càng ngày càng ít, tai nghe lại lần nữa truyền đến. Đinh Nguyên thanh âm, 8 giờ 45 phút, nhện hoàng còn ở tổ chức công kích. Xâm nhập con nhện số lượng so với trước gia tăng gấp đôi, Tần Thiệu Hành từng cùng Đinh Nguyên ước. Định, một khi có con nhện công phá bên ngoài phòng ngự xông tới. Liền tính đúng là khai chiến. Khai chiến sau cho dù chiến cuộc không có gì rõ ràng biến hóa. Cũng muốn 15 phút báo bị một lần tình huống, như vậy không chỉ có thể làm bị bám trụ hai. Người tức thời hiểu biết bên ngoài tình huống, cũng có thể làm cho bọn họ căn cứ thời gian cùng trước mắt trạng huống làm ra điều chỉnh hai người. Đã khổ chiến hơn 2 giờ, bọn họ biết công phá bên ngoài đại trận chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá kéo càng vãn nội bộ cất giấu một cái khác pháp trận liền càng an toàn, nhện hoàng cùng nhện. Khổng lồ bởi vì thể tích quá lớn, đại trận không bị hoàn toàn đánh vỡ chúng nó liền không xông vào được tới. Cái này làm cho nhện hoàng càng thêm táo bạo, không ngừng phát ra lớn tiếng rít gào. Kiều Nam suy đoán nhện hoàng khả năng thông qua này đó tiểu. Con nhện, đã biết bên trong có dấu có không ít người sống. Nó nóng lòng cắn nuốt này đó, đại bổ huyết nhục. Hảo dựng dục đời sau, thời gian tiếp tục chuyển rời. Hai người đã bị xâm nhập con nhện đàn hoàn toàn bao phủ. Trừ bỏ bọn họ còn ở huy động huyền minh chi khí không ngừng đánh chết con nhện. Chung quanh đã không thấy được một cái đứng bóng người, phía trước vây quanh ở hai người bên người. Những cái đó ra hỏa đều bị chất đống ở quảng trường một bên. Từ đại lượng xâm nhập con nhện trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây quanh trông coi, phàm là ai có dị động. Liền sẽ tao đến khoảng cách gần nhất con nhện thô bạo đối đãi. Đưa tới một trận tiếng kêu rên, đối phương ở chỗ này người đều bị thương. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tử vong, con nhện ở công kích bọn họ thời điểm phần lớn. Sẽ không công kích yếu hại, cấp những người này lưu khẩu khí mục đích. Chính là chờ đợi nhện hoàng đã đến hưởng dụng, Kiều Nam có chút không minh bạch. Vì cái gì này đó con nhện không đem người trực tiếp kéo đi ra ngoài cấp nhện hoàng. Một hai phải nhện hoàng chính mình xông tới. Nếu là như vậy, có lẽ nhện hoàng liền sẽ không nóng lòng công phá pháp trận. Bên trong người cũng sẽ càng an toàn, chỉ là hắn lời này vẫn luôn chưa nói ra tới. Nếu không Đinh Nguyên nhất định sẽ vì hắn giải thích nghi hoặc. Lấy con nhện như vậy bạo lực kéo túm phương pháp, phòng trừng còn không có nhìn thấy nhện hoàng người đã bị lăn lộn đã chết. Mà nhện hoàng lại không ăn chết đi đồ ăn, cho nên những người này mới bị chất đống ở nơi này, rốt cuộc ở 9 giờ rưỡi thời điểm. Thiết trí ở các nơi bùa chú liên tiếp nổ tung, pháp trận bị hoàn toàn công phá, thủy triều giống nhau nhện đàn vọt tiến vào. Tần Thiệu Hành mang theo Kiều Nam một cái thuấn di. Tàng tới rồi kia một đống, mỹ thực khô lâu nhảy nhện không biết đếm. Nhiều ra hai người đến tự nhiên phát hiện không được, người chung quanh đều bị thương. Tiếng kêu rên không dứt bên tai, thả lại lòng tràn đầy sợ hãi. Tự nhiên cũng sẽ không chú ý tới chính mình bên người lại nhiều ai, chỉ là những cái đó vây công hai. Người con nhện đối hai người biến mất thập phần kỳ quái. Còn không ngừng phát ra, lộc cộc thanh. Tìm kiếm hai người tung tích vì không hấp dẫn con nhện chú ý. Hai người gắt gao dựa vào cùng nhau không có bất luận cái gì phản kháng ý tứ. Lẳng lặng chờ đợi nhện hoàng đã đến, một lát sau nhện hoàng ở 5 con nhện khổng lồ cùng vô số tiểu. Con nhện vây quanh hạ, hướng về quảng trường xúm lại đây. Nó không ngừng phát ra, lộc cộc thanh âm. Mà những cái đó đi theo con nhện tắc thong thả phát ra ứng hòa, bởi vì đã không có nguy hiểm. Sở hữu con nhện đều tắt trên người phòng ngự màn hào quang. Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành lại nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể công pháp. Chuẩn bị tùy thời cấp nhện hoàng một kích, đây là hai người lâm thời nghĩ đến biện pháp. Không cầu một kích phải giết, chỉ hy vọng có thể thương đến cái này đại gia hỏa. Chỉ cần nhện hoàng bị thương. nhện đàn cho dù lại phẫn nộ cũng sẽ nhanh chóng co rút lại. Lấy bảo hộ nhện hoàng làm nhiệm vụ của mình, nói không chừng chúng nó còn sẽ bị bách trước tiên rút. Lui, như vậy bên trong người liền càng an toàn, đến nỗi bạo nộ dưới phản công. Kiều Nam hai người đều cảm thấy khả năng tính phi thường tiểu. Bởi vì nhện hoàng đối với toàn bộ nhện đàn sinh tồn quá mức quan trọng. Nhện hoàng bị thương chúng nó đích xác sẽ phẫn nộ, nhưng càng nhiều nên là hoảng sợ cho dù thực sự có bạo nộ. Cũng sẽ đuổi sát bọn họ hai cái không bỏ. Đến lúc đó bọn họ hai cái chỉ cần giả vờ thoát đi. Là có thể đem nhện đàn dẫn ra đại trận ngoại. Lại ngao đến nhện đàn rút lui. Bên trong những người đó liền tính tránh thoát này một kiếp theo nhện hoàng tới gần. Những cái đó trong ba tầng ngoài ba tầng gác con nhện nhóm tránh ra chỗ hổng, nhện hoàng chậm rãi. Tới gần, nhìn xuống chồng chất đồ ăn, một cái chân bộ bị trọng thương ra hỏa. Theo nhện hoàng tới gần liều mạng sau này hoạt động, trên thực tế bên kia rất nhiều bị thương người. Đều theo nhện hoàng tới gần, hướng về nội sườn trốn. Chỉ là người nọ động tác đặc biệt mau, còn không ngừng phát ra, đừng ăn ta, đừng ăn ta tiếng kêu, phi thường thành công khiến cho nhện hoàng lực chú ý. Nó bay nhanh một cái cúi người, thật lớn răng nanh liền đem người nọ chọn bay lên, sau đó nhanh chóng lấy miệng tiếp được người nọ nửa tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bạt. Nhện hoàng tắc phát ra răng rắc thận người nhấm nuốt thanh, Tần Thiệu Hành nói khẽ với Kiều. Nam nói, nghe nói con nhện không có nhấm nuốt dùng hàm trên, cho nên trước hết cần tiến hành bên ngoài cơ thể tiêu hóa. Chính là hiện tại xem ra nhện hoàng cấu tạo khả năng cùng cái khác con nhện không giống nhau. Bởi vì phía trước Kiều Nam đã nói qua, nhện hoàng cùng cái khác con nhện ăn cơm phương thức không giống nhau. Cho nên Tần Thiệu Hành cũng không có quá kinh ngạc, nếu con nhện treo cổ những người này là bình thường bá tánh. Hai người còn sẽ tâm sinh không đành lòng, nhưng bị lưu lại bọn người kia liền không một cái không nên chết. Kiều Nam khẽ gật đầu. Trừ bỏ nhện hoàng ngoại, cái khác khô lâu nhảy nhện kia bốn con mắt phía dưới đều có cái ống hút trạng khẩu khí. Ở ăn cơm thời điểm, sẽ trước đối con mồi rót vào một loại đặc thù men tiêu hóa, loại này men tiêu hóa có thể xử đồ ăn. Hôn mê, run rẩy, cho đến tử vong. Cũng xử cơ thể phát sinh hóa lỏng, cứ như vậy thuận tiện với mút vào, người tuyệt đối sẽ không muốn nhìn đến bị biến dị con nhện tàn sát bừa bãi quá địa phương. Virus bùng nổ sau Tần Thiệu Hành cũng coi như đã trải qua không ít. Nhưng não bổ hạ Kiều Nam nói trường hợp, vẫn là nổi lên một thân nổi da gà, nhện hoàng còn hưởng thụ lớn tiếng nhấm nuốt. Hai người xem nó kia tốc độ đột nhiên liền yên tâm, dựa theo nó loại này tốc độ. Nơi này bào chưa tử vong, hẳn là cũng đủ nó ăn mấy cái giờ. Cứ như vậy tránh ở nội bộ pháp trận chung người liền an toàn, Tần Thiệu Hành một bên quan sát đến. Nhện hoàng, hy vọng có thể tìm được sơ hở đối thứ nhất đánh phải giết. Vừa nghĩ từ Kiều Nam nơi đó nghe tới một ít nghe đồn, một lát sau hắn thấp giọng hỏi Kiều Nam. Này đó nhện đàn liền không có gì thiên địch sao? Cái gọi là, xương sớm điểm đậu hủ. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, lấy những cái đó thư nhện sinh sản tình huống, nếu không có gì thiên địch nói, sợ là Kiều Nam trải qua mà thế ảo cảnh đã sớm thành con nhện thiên hạ. Kiều Nam thấp giọng nói. Có loại con nhện được xưng là hổ lang nhện, là khô lâu nhảy nhện cùng mặt quỷ địa lang nhện thiên địch. Cũng là duy nhất không ăn thịt nhân loại chỉ lấy đồng loại vì thực con nhện. Nghe nói hổ lang nhện thông thường mấy chục chỉ vì một cái tộc đàn. Thập phần hung mãnh, một khi phát hiện mặt trên hai loại con nhện, không ăn sạch toàn bộ nhện đàn tuyệt không bỏ qua. Tần Thiệu Hành mắt thấy nhện hoàng lại khơi mào. Một cái gia hỏa, thấp giọng nói, nếu có thể tìm được cái gì hổ lang nhện, kia này đó khô lâu nhảy nhện liền dễ dàng đối phó rồi. Kiều Nam cười khổ. Lớn như vậy nhện đàn. Chính là thực sự có hổ lang nhện nhất thời nửa khắc cũng ăn không hết. Hổ lang nhện tuy rằng không ăn thịt người, nhưng là lại sẽ lấy nhân loại vì nhị dụ bắt cái khác con nhện. Cực kỳ hung tàn xảo trá. Tần Thiệu Hành đi theo thở dài. Virus thật là đáng sợ. Hảo Hảo một cái thế giới không đến một năm thời gian. Liền hoàn toàn thay đổi biến hung thú hoành hành, Kiều Nam đoán được tâm tư của hắn thấp giọng bất. Đắc sĩ nói, nguyên bản con nhện tính cách hung tàn, cực nhỏ có quần cư tình huống xuất hiện, nhưng virus bùng nổ sau cơ hồ tìm không thấy đơn độc tồn tại con nhện. Phát hiện chính là một đám, đang nói chuyện, Kiều Nam bỗng nhiên nghi hoặc nói, khô lâu nhảy nhẹ đôi mắt đều có chứa sứ chế phẩm ánh sáng cảm. Nhưng ngươi xem nó bụng kia đôi dị thường ảm đạm, Kiều Nam nói dừng một chút, lẩm bẩm, đôi mắt nghiêng sườn còn có cái bất quy tắc sọc, Tần Thiệu Hành đã sớm mang lên đêm coi mắt kính, nghe vậy lập tức điều chỉnh mắt kính thị giác hiệu quả. Bắt giữ nhện hoàng bụng cái kia bất quy tắc sọc tiếp theo hắn thấp giọng vội la lên. Kia không phải sọc, là vết thương, nhìn dáng vẻ không chỉ có thương đến bụng cặp mắt kia. Còn từng làm nhện hoàng bị thương không nhẹ, nói Tần Thiệu Hành lại suy đoán nói. Người nói nhện hoàng vội vã ra tới săn mồi, sinh hạ hậu đại, có thể hay không chính là bởi vì nó bị thương, sức chiến đấu giảm xuống, hoặc là nói có thứ gì uy hiếp tới rồi chúng nó tộc đàn. Kiều Nam khẽ gật đầu, rất có cái này khả năng, giống nhau con nhện đều là chuyên trách sinh sản tư nhện sở sinh. Mà những cái đó đại cái đầu nhện khổng lồ, cư nhện, đời kế tiếp nhện hoàng đều là đương nhiệm nhện hoàng sản trứng phu hóa mà đến, Tần Thiệu Hành nói. Tiếp, nói cách khác nhện hoàng tưởng mau chóng mở rộng chủng quần số lượng, tăng lên toàn bộ chủng quần thực lực, nhất định phải tự mình sinh sản. Kia, rốt cuộc là cái gì uy hiếp làm nó có quyết định này, hai người không hẹn mà cùng đều thầm nghĩ hổ. Lang nhện. Cho dù không phải hổ lang nhện, cũng tuyệt đối là có thể uy hiếp đến toàn bộ nhện đàn đáng sợ tồn tại, nếu trọng thương nhện hoàng. Kia vốn là có thể đối nhện đàn cấu thành uy hiếp đồ vật tiêu diệt con nhện đàn sau. Lại có thể hay không tiếp tục đối kinh thành nhân loại tạo thành uy hiếp, không trọng thương nhện hoàng, liền tính hôm nay có thể đem nó đuổi đi, vài ngày sau kia đồ vật không có thể tiêu diệt toàn bộ nhện đàn. Nhện hoàng lại lãnh thủ hạ tới thứ vây công, bọn họ thượng chỗ nào tìm nhiều như vậy đáng chết ra hỏa cho nó đương đồ ăn. Hấp dẫn nó lực chú ý hảo mượn cơ hội đánh chết. Trọng thương này chỉ nhện hoàng, Tần Thiệu Hành lại để sát vào chút. Nếu đem cũng đủ huyền minh chi khí để vào nhện hoàng trong cơ thể. Ẩn mà không phát, có thể hay không ở yêu cầu thời điểm nhất cử đánh chết nó, Kiều Nam nghĩ nghĩ thấp giọng trả lời. Có thể nếm thử, rốt cuộc nhện hoàng cũng là biến dị sinh vật, đối huyền minh chi khí không mẫn cảm như vậy. Ta phía trước đã ở bộ phận nhân thể nội ẩn giấu một tia huyền minh chi khí. Bất quá chờ bọn họ bị nhện hoàng ăn luôn, tồn trữ ở nhện hoàng trong cơ thể huyền minh chi khí liền sẽ tăng vọt. Chỉ là cũng có thể sẽ bị nhện hoàng phát hiện, cũng không thể nói hai người lo trước lo sau. Rốt cuộc sự tình quan kinh thành nhiều người như vậy sinh tử, Tần Thiệu Hành nghĩ nghĩ. Đem máy truyền tin microphone mở ra, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đem trước mắt tình huống cùng Đinh Nguyên nói. Làm hắn đem hai người suy đoán tin tức cùng các vị gia chủ. Băng phái thủ lĩnh nói một câu, hỏi một chút bọn họ là ý kiến gì. Kiều Nam biết Tần Thiệu Hành làm như vậy, là không nghĩ xong việc cho người mượn cớ. Xuất lực cứu người còn phản trêu chọc một thân phiền toái, một lát sau Đinh Nguyên đáp lời. Nói những người đó toàn bằng Tần Thiệu Hành làm chủ, Tần Thiệu Hành chỉ là cười lạnh nói. Đây là ăn vạ ta cùng Kiều Nam, nói cho bọn họ ta họ Tần không được thiếu, đừng nghĩ lên mặt nghĩa áp ta, cùng ta chơi những cái đó bất nhập lưu xiếc nếu nơi này thật thủ không được. Ta nhưng không tính toán bồi bọn họ chịu chết, nửa giờ sau. Không cho ta hồi đáp, ta đây liền mang theo Kiều Nam đi luôn, Đinh Nguyên chuyển tố Tần Thiệu Hành nói. Mấy cái gia chủ, băng phái đại lão là thật nóng nảy, nguyên bản cho rằng Tần Thiệu Hành nhiều ít sẽ xem ở lỗ. Đinh, Viên Tam ra mặt mũi, có thể một giúp được đế, bọn họ cũng liền động một ít tâm tư, nếu có thể ăn vạ Tần Thiệu Hành như vậy cao thủ. Bọn họ về sau an toàn cũng càng có bảo đảm. Không nghĩ tới Tần Thiệu Hành hoàn toàn không ăn này bộ. Làm cho bọn họ chính mình quyết định, này liền ý nghĩa về sau vô luận tình huống như thế nào. Nhân gia Tần Thiệu Hành đều không gánh cái kia trách nhiệm, trải qua một phen thương thảo. Cuối cùng mọi người quyết định trước đánh chết hoặc là đánh cho bị thương Nhện Hoàng lại nói. Cho dù về sau có cái gì lợi hại đồ vật xuất hiện, kia cũng là về sau sự tình, ở Tần Thiệu Hành dò hỏi thời điểm. Hai người cũng đã đoán được đáp án, chỉ là cứ như vậy vô luận cái dạng gì quyết định cùng kết quả. Tưởng hướng hai người trên người bát nước bẩn đều không dễ dàng, cắt đứt thông tin sau Tần Thiệu. Hành thấp giọng hỏi Kiều Nam, ngươi thấy thế nào? Kiều Nam cười khẽ, nhị thiếu không phải đã có tính toán, Tần Thiệu Hành ôm Kiều Nam eo. Kia chúng ta liền chờ Nhện Hoàng ăn cái không sai biệt lắm lại ra tay. Nhện Hoàng là nhất định phải thương, nếu không vài ngày sau khẳng định còn có một đợt vạn nhện đột kích. Bị thương Nhện Hoàng mới có thể làm nhện đàn khủng hoảng co rút lại. Nếu trọng thương Nhện Hoàng kia con nhện khả năng đều sẽ khẩn trương thủ Nhện Hoàng. Không trải qua ra sao hoạt động, nhưng Nhện Hoàng nếu thương quá nặng, liền không có biện pháp ứng đối khả năng uy hiếp, phải làm phải tận lực làm được làm cho bọn họ lưỡng bại câu thương, mọi người nhìn màn hình. Tần Thiệu Hành hai người lại chậm chạp không có hành động, Hứa Gia Gia chủ nhịn không được vội la lên. Như thế nào còn chưa động thủ, này nhị vị đang đợi cái gì a? Viên Gia Gia chủ hừ một tiếng. Bọn họ giết lâu như vậy con nhện, còn không cho người xuyễn khẩu khí. Nếu không có Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam ở, chúng ta những người này đã sớm uy con nhện, Đinh Gia Gia chủ nghe vậy cũng nói. Chúng ta trốn ở chỗ này chịu nhân gia ân huệ, liền ít đi động chút mất mặt oai cân não đi, có người không phục nói. Chúng ta cũng là vì đại gia suy nghĩ, nếu có thể làm cho bọn họ lưu lại nơi này, chúng ta cũng sẽ không sợ, lỗ lão gia tử quải trượng trên mặt đất một đốn. Cười lạnh nói, đừng đem chính mình nói cao thượng như vậy, nói thật cho các ngươi biết, Tần Thiệu Hành nguyên bản cũng chỉ là đi ngang qua. Giải quyết bên này sự tình liền sẽ rời đi, lập tức liền có người vội la lên. Bọn họ đi rồi chúng ta làm sao bây giờ? Lại có người nói, không thể làm cho bọn họ đi à? Lỗ lão gia tử lại lần nữa dùng quải trượng gõ gõ mặt đất. Bọn họ không có tới thời điểm các ngươi là như thế nào sống sót? Nhân gia nguy nan là lúc giúp chúng ta liền đều thành thuốc cao bôi trên da chó. Phi ăn vạ nhân gia không thể, một đám người không nói chuyện nữa, sắc mặt lại đều thập phần khó coi, nhật tử quá có bao nhiêu gian nan. Chính bọn họ trong lòng rõ ràng, là, Tần Thiệu Hành không có tới thời điểm, bọn họ giống nhau gian nan cầu sinh, còn sống, nhưng bên ngoài đã bị nhện đàn tàn sát bừa bãi không thành bộ dáng. Liền tính nhện đàn như vậy thối lui, cũng là tảng lớn đổ nát thê lương. Vài cái gia tộc nguyên bản thế lực trong phạm vi, đều khó tìm đến một đống hoàn hảo lâu, thế đạo vốn là thập phần gian nan. Hiện tại quá càng là liền cái nơi dung thân đều không có. Làm cho bọn họ như thế nào sống, Đinh Gia Gia chủ lắc đầu thở dài. Nhân tâm không đủ a, mất mạng thời điểm nghĩ có người cứu mạng, sống sót liền nghĩ có người giúp đỡ. Có lẽ như vậy tưởng cũng không đại sai. Nhưng trên đời giống bọn họ giống nhau cường giả lại có thể có mấy cái. Như vậy nhiều an toàn khu, bọn họ giúp không xong, cũng cứu không xong, nếu là lần này bọn họ không có thể tức thời đuổi tới. Chúng ta hiện tại đã thành con nhện nhóm trong bụng cơm, lỗ lão gia tử gật đầu nói. Chúng ta còn phải tự mình cố gắng a. Viên gia gia chủ cảm thán nói, nếu lần này sở hữu gia tộc, bang phái đều lấy ra đồ tốt nhất, gắng đạt tới nhất ngoại tầng đại trận kiên cố, có lẽ tổn thất sẽ rơi chậm lại rất nhiều, nghe vậy Hứa Gia Gia chủ lập tức nói. Nếu là đem nội tầng đại trận tài liệu ủng ở nhất bên ngoài. Hắn lời còn chưa dứt, đã bị một trung niên nhân cười lạnh đánh gãy. Kia chúng ta phải cùng nhau xong đời, Hứa Gia Gia chủ ánh mắt bất thiện nhìn về phía trung niên. Nhân, người nọ hừ một tiếng nói tiếp. Ta nói có phải hay không lời nói thật, đại gia trong lòng biết rõ ràng, hôm nay ta đem lời nói lược ở chỗ này. Ta Lý Vân Tùng này mệnh cùng trong bang sở hữu huynh đệ mệnh. đều là kia hai vị cứu. Tính kế ân nhân sự tình, ta làm không được, về sau nếu là có người dám tính kế bọn họ nhị vị. Chính là cùng ta Lý Vân Tùng không qua được, Hứa gia gia chủ hừ một tiếng. Viên gia gia chủ vội vàng vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ không cần khắc khẩu sau, mới lại lần nữa mở miệng nói. Tránh được này một kiếp sau, đại gia cũng đừng ở tiếc rẻ những cái đó ngoài thân vật. Chúng ta nếu sớm ngưng tụ thành một sợi dây thừng, kinh thành cục diện cũng sẽ không không xong đến tận đây, tất cả mọi người không nói. Lúc trước những cái đó phân chia địa bàn mộng đẹp cũng nên tỉnh. Tại đây loạn thế muốn sống sót, phải vạn người một lòng, bên này Tần Thiệu Hành hai người cũng không phải chậm chạp không có động thủ. Bọn họ đều ở lợi dụng chung quanh những cái đó ra hỏa. Phân tán, che giấu huyền minh chi khí, vì không cho nhện hoàng phát hiện. Kiều Nam hai người càng là đem những cái đó huyền minh chi khí tản ra. Này cũng gián tiếp hơi giảm bớt những người đó thương thế, liền ở hai người xem chuẩn cơ hội muốn. Động thủ thời điểm, phương xa đột nhiên truyền đến chút hổ gầm tiếng sói tru. Chỉ là những cái đó thanh âm giống thật mà là giả. Lắng nghe liền biết là giả, nhện hoàng ăn cơm động tác một đốn. Đột nhiên mở ra phòng hộ màn hào quang, tới gần mấy cái gia hỏa lập tức bị văng ra. Lập tức cốt đoạn gân chết đi đời nhà ma, Kiều Nam thấp giọng nói. Tựa hồ thật là hổ lang nhện, bất chấp trên mặt đất còn không có ăn xong đồ ăn. Nhện hoàng phát ra dồn dập lộc cộc thanh. Toàn bộ nhện đàn đều sáng lên phòng hộ màn hào quang. Thả nhanh chóng hướng về nhện hoàng dựa sát, cái này cũng không có con nhện cố kỵ trên mặt đất đồ. Ăn chết sống, những cái đó sắc bén như đao chân dài. Nhanh chóng bước qua trên mặt đất nhân loại. Dựa sát ở nhện hoàng bên người, Tần Thiệu Hành mang theo Kiều Nam chớp mắt biến mất. Tái xuất hiện khi đã ở tới gần quảng trường một đống trên nhà cao tầng, nơi xa có mấy cái không nhỏ. Hắc ảnh ở nhện trong đàn tàn sát bừa bãi. Đối mặt khô lâu nhảy nhện nhóm mở ra phòng hộ màn hào quang. Kia mấy cái hắc ảnh hoàn toàn không có để ý, nhện hoàng phát ra lộc cộc dồn dập thanh âm. Có hai chỉ nhện khổng lồ đá văng ra chung quanh tiểu con nhện nhóm phân biệt nhào hướng hai cái hắc ảnh. Kiều Nam xem rất rõ ràng. Hổ lang nhện còn không đủ nhện khổng lồ 1/5 lớn nhỏ. Ngao nha lại xa so nhện khổng lồ sắc nhọn, không đợi nhện khổng lồ vọt tới phụ cận. Hổ lang nhện liền một cái nhảy lên nhảy tới rồi nhện khổng lồ trên lưng. Đối với nhện khổng lồ chính là một trận cắn xé, nhện khổng lồ phát ra rên rỉ. Lại vô luận như thế nào cũng không thể đem hổ lang nhện từ trên lưng lộng đi xuống. Mắt thấy hổ lang nhện ở nhện khổng lồ trên lưng xé rách cái khẩu tử. Tiếp theo thế nhưng theo khẩu tử hướng nhện khổng lồ trong cơ thể toàn, nhện khổng lồ đau lăn lộn. Kêu rên, quét tới rồi thành phiến tiểu cái khô lâu nhảy nhện, lại vẫn như cũ không có thể đem kia chỉ hổ lang nhện từ trên lưng lộng đi xuống, phiên đến trên mặt. Đất nhện khổng lồ dần dần không hề dãy dụa, chỉ có mấy cái thô tráng chân còn ngẫu nhiên chịu động một chút. Một lát sau nhện khổng lồ bụng bị xé rách cái khẩu tử. Ăn không toàn bộ nhện xác hổ lang nhện mang theo một thân dịch nhảy bò ra tới, một khác chỉ nhện. Khổng lồ cũng không hảo quá, tuy rằng không bị hổ lang nhện ăn không, nhưng hai cái đùi đã bị hổ lang nhện cắn đứt, khoảng cách bị treo cổ cũng không xa kia chỉ ăn không nhện khổng lồ hổ lang nhện. Nhảy lên chiều nhện hoàng nhào tới. Nhện hoàng răng nanh bỗng nhiên một trận mấp máy, tiếp theo phát ra cái loại này không tiếng động gầm rú, nghênh diện đánh tới hổ lang nhện phấn hóa. Thành bột phấn, một ít tới gần tiểu khô lâu nhảy nhện cũng không thể may mắn thoát khỏi, nhện hoàng hành động cũng không có kinh sợ còn lại hổ lang nhện, chúng nó sôi nổi phát ra gầm rú, che già măng mọc hướng về nhện hoàng khởi xướng xung phong, nôn nóng lộc cộc thanh từ nhện hoàng. Trong miệng phát ra, tiểu con nhện nhóm đồng thời đối xông tới hổ lang nhện phóng ra, bạch ti, đáng tiếc sắt thép. Giống nhau, bạch ti chỉ có thể ngăn cản một chút hổ lang nhện đi tới bước chân. Lại không thể thật sự chọc thượng hổ lang nhện, mấy chỉ hổ lang nhện mắt thấy vô pháp tới gần nhện. Hoàng, Thế nhưng gần đây bắt đầu phát giết này đó tiểu cái khô lâu nhảy nhẹn. Chỉ là chúng nó cũng không có giống đối đãi nhện khổng lồ như vậy. Trực tiếp ăn vỏ rỗng, là muốn chết tiểu con nhện liền ném xuống thi thể nhào hướng tiếp theo chỉ, mắt thấy những cái đó hổ. Lang nhện ở nhện trong đàn khai ra từng điều con đường. Tần Thiệu Hành nhịn không được cảm thán. Thật là lợi hại lực sát thương, bọn họ hai cái đều đánh chết quá mở ra phòng hộ màn hào quang loại. Nhỏ khô lâu nhảy nhẹn, tuy rằng cũng có thể đạt tới một kích mất mạng hiệu quả. Đáng tiếc đối lập hổ lang nhện loại này như vào chỗ không người cường hoành kém xa, mắt thấy lại có. Hai chỉ hổ lang nhện nhào hướng nhện hoàng lại lần nữa phát ra không tiếng động rít gào. Chỉ là lần này hổ lang nhện hóa thành bụi sau, nhện hoàng mở ra màn hào quang nhan sắc lược ảm đạm một ít. Kiều Nam suy đoán cái loại này công kích hẳn là phi thường tiêu hao năng lượng, nhện hoàng không có khả năng nhiều lần sử dụng. Tần Thiệu Hành thấp giọng nói, nhìn dáng vẻ này đó hổ lang nhện chính là phải dùng tự thân tiêu hao nhện hoàng năng lượng. Nhưng bọn họ như vậy lại là vì cái gì? Kiều Nam cũng không biết. Hắn ở ảo cảnh mà thế chưa thấy qua khô lâu nhảy nhện, cũng chưa thấy qua hổ lang nhện. Nghe được đều là có quan hệ chúng nó nghe đồn, nhện hoàng tựa hồ cũng ý thức được hổ lang nhện mục. Đích, chính là không giết chết này đó dựa lại đây hổ lang nhện. Nó giống nhau nguy hiểm, nó phát ra bi thương tiếng hô. Ngao nha không ngừng run rẩy. Tiểu con nhện nhóm thực mau một con điệp một con đem nó hộ ở bên trong, nhện hoàng tám chân tề động. Nhanh chóng bò sát, ý đồ rời đi nơi này, đáng tiếc trong bóng tối lại lần nữa lao ra 10 dư chỉ hổ lang nhện. Từ 4 phương 8 hướng xung phong liều chết mà đến. Mục tiêu đúng là nhện hoàng không ngừng đánh chết những cái đó hổ lang nhện. Trên người màn hào quang cũng càng thêm ảm đạm. Thẳng đến một con hổ lang nhện đâm nát màn hào quang. Hung hăng nhào vào nhện hoàng trên lưng. Hết chương.